Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 32. Chương 519 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 32. Hạ Tịch nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Tốt, ta nhớ kỹ, nàng cùng Diệp Không Thanh phòng ngự đạo cụ đều là tối cao cấp bậc. Cho nên dùng bom thời điểm nàng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến muốn tránh đi người một nhà, nhưng thật ra, quên suy xét mới gia nhập Daniel tình huống, là nàng sai lầm, Daniel yên lòng. Nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng, cười đến tương đương vui vẻ, có người chạy tới. Diệp Không Thanh đột nhiên dừng lại bước chân, ra tiếng nhắc nhở, Hạ Tịch cùng Daniel cũng đi theo ngừng lại. Đồng loạt hướng phía trước nhìn lại, không nhiều lắm trong chốc lát. Quả thực thấy được một cái hoang mang rối loạn chạy tới tuổi trẻ nam hài tử, kia thật sự chỉ có thể dùng nam hài tử tới hình dung. Cái đầu thấp bé, sắc mặt vàng như nến, hình thể gầy yếu, hơn nữa xem mặt sắc thật là cái vị thành niên bộ dáng, nam hài buồn đầu tật chạy. Thường thường quay đầu lại xem một cái, căn bản không có chú ý phía trước tình huống, mà ở hắn phía sau. Một cái thoạt nhìn có 200 nhiều cân mập mạp nam nhân chính lao lực mà truy lại đây, mập mạp nam. Nhân vóc dáng không tính cao, lại phá lệ béo, xa xa nhìn qua tựa như một viên cầu trên mặt đất một nhảy mà đi phía trước nhảy, nam hài. Tựa hồ đã dùng hết chính mình toàn lực chạy vội, nhưng suy yếu thân thể làm hắn chạy vội tốc độ trước sau vô pháp quá nhanh, bất quá mập mạp nam nhân. Kia cầu trạng thân thể hành động chậm chạp, cũng mau không đến chạy đi đâu, trong lúc nhất thời hai người kia nhưng thật ra hình thành một cái vi diệu cân bằng, trước sau vẫn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách, nam hài vô pháp hoàn toàn thoát khỏi mập mạp nam nhân truy kích, mập mạp nam nhân cũng vô pháp đuổi theo bắt lấy nam hài, phảng phất nhất định phải hai người kia bên trong có một cái hao hết thể lực mới có thể kết thúc trận này truy đuổi chiến, nhìn càng chạy càng gần nam hài. Daniel lẩm bẩm nói, này giống như đã từng quen biết hình ảnh, sẽ không lại là trước đó thương lượng tốt diễn kịch đi, hắn vừa mới thiếu chút nữa có hại. Hiện tại chính là cảnh giác tâm tối cao lúc, Daniel nói âm vừa ra. Nam hài vừa lúc ngẩng đầu thấy được che ở chính mình phía trước Hạ Tịch đám người, nam hài trong mắt nháy mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, nhưng theo sau biểu tình lại trở nên kiên định. Phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ lao tới. Nhanh chóng bò lên trên một cây thô tráng thụ, kia cây khoảng cách Hạ Tịch ba người cũng không xa. Có thể rõ ràng nhìn đến nam hài trên mặt phòng bị biểu tình, hắn đã phòng bị chiều chính mình chạy tới mập mạp nam nhân. Cũng phòng bị tại chỗ bất động Hạ Tịch ba người, thoạt nhìn không giống như là giả. Hạ Tịch thấp, giọng nói. Này tiểu hài tử tuyệt vọng cùng phòng bị, đều thực chân thật, hơn nữa ở đối mặt người xa lạ phản ứng thời điểm. Cũng tương đương chân thật, tuy rằng là cái tiểu hài tử. Nhưng chỉ cần không phải ngốc tử, tại đây loại người chơi cho nhau chi gian có cạnh tranh quan hệ sinh tồn trong trò chơi. Không có khả năng đối người xa lạ dễ dàng tín nhiệm. Cái này tiểu hài tử nhìn đến bọn họ lúc sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải cầu cứu. Mà là tuyệt vọng, hắn hẳn là cảm thấy chính mình trước có lang hậu có hổ. Có thể chạy ra sinh thiên xác suất quá thấp, mới có thể lộ ra như vậy tuyệt vọng thần sắc, nhưng cho dù là như thế này. Hắn cũng không có dễ dàng từ bỏ chính mình, mà là quyết đoán lựa chọn bò lên trên thụ, trước không nói cái này hành vi có thể hay không cho. Chính mình sáng tạo một đường sinh cơ, nhưng hắn bất khuất tinh thần vẫn là rất làm Hạ Tịch thích muốn xen vào. Diệp Không Thanh nhẹ giọng hỏi Hạ Tịch, nhìn nhìn lại. Hạ Tịch không có nói mặc kệ, cũng không có nói muốn xen vào, chỉ là đứng ở tại chỗ không có động, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Diệp Không Thanh liền không có hỏi lại, chỉ là phòng bị mà nhìn chằm chằm cái kia dần dần tới gần mập mạp nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.